Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân Sơ bị thổi đến mức híp mắt lại, mặt nhăn nhó thành một cục. Nàng dùng tay áo lau mặt, mở mắt ra, trước mắt quả nhiên là một người ướt sũng tóc tai, y phục tất cả đều ướt đẫm, nước không ngừng nhỏ giọt xuống. Tóc mái ướt sũng dính chặt vào má, làn da vốn đã trắng nõn sau khi bị mưa dội càng thêm tái nhợt. Nha hoàn bước tới, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Văn Triển, giật nảy mình, lúc này mới nhận ra bóng người vừa nhìn thấy là hắn. Tiểu thư, cô ra đây. Lục Vân Sơ nghiêng đầu phân phó, mang thêm chậu than lại đây, cùng y phục sạch của phụ thân, gọi người khác chuẩn bị nước nóng tắm rửa, nhớ nhanh lên đấy. Nha hoàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa họ, luôn cảm thấy hành động của cô ra thật kỳ quặc, không dám dò xét, cúi đầu bước nhanh đi. Đợi nha hoàn đi rồi, Văn Triển mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau khi hắn tỉnh dậy, Lục Vân Sơ không ở bên cạnh, mà bên ngoài trời đất mù mịt, mưa to gió lớn, như muốn nuốt chừng cả đất trời, giống hệt ngày nàng hôn mê rời đi. Văn Triển vội vàng bò dậy khỏi giường, thậm chí không mang giày, tìm nàng khắp nơi trong phòng. Trong phòng không bật đèn, mọi ngóc ngách đều tối om, những ký ức như ngày hôm qua ùa về, khiến hắn nghẹt thở. Hắn chưa bao giờ hoảng hốt đến vậy, mất hết lý trí, muốn gọi tên nàng, nhưng vì quá vội vàng mà không thể cất thành tiếng, chỉ có thể kêu lên những âm tiết rời rạc. Không đúng, nàng đã trở về. Văn Triển buộc mình phải bình tĩnh lại, thở hổn hển, cố gắng kìm nén những ngón tay run rẩy. Không phải mơ, nàng thực sự đã trở về thế giới của hắn. Ánh mắt hắn quét qua căn phòng tối tăm, có thể nhìn thấy những vật dụng mơ hồ thuộc về nàng. Nhưng bên ngoài sấm sét, giống hệt ngày nàng rời đi, là cơn ác mộng hắn sẽ không bao giờ quên. Hắn lại không chắc chắn, liệu những gì mình cảm nhận được có phải lại là một cơn ác mộng nữa hay không. Hắn không nhớ mình đã rơi vào bao nhiêu lần giấc mộng như thế này, mọi thứ trong mơ đều chân thực đến vậy, nhưng khi tỉnh dậy, nàng vẫn ngủ yên lặng, không để lại cho hắn một lời nào. Nỗi hoảng sợ khiến hắn hoàn toàn mất lý trí, đẩy cửa phòng ra ngoài. Bên ngoài gió mưa bão bùng, chưa đi được mấy bước thì y phục đã bị nước mưa thổi ướt sũng. Nha hoàn đang vội vã đi dưới mái hiên giật nảy mình. Cô ra ngài vịt tỉnh rồi. Tiểu thư bảo nô tỳ nhớ nói với ngài, người đến viện của lão gia rồi, sẽ quay lại ngay. Cũng không biết cô ra có nghe được không, bước chân hắn rất nhanh, thoát cái đã lướt qua người nàng ấy. Hắn mặc y phục màu, cuồng phong thổi bay vạt áo, càng lộ rõ vẻ gầy gò, da trắng tóc đen, nhìn không giống người thật. Văn Triển nghe thấy, nếu không hắn sẽ không lao vào mưa, vội vàng chạy đến viện của Lục Kính. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải gặp nàng. Vì vậy hắn như kẻ ngốc, trong cơn mưa tầm tã, ướt sũng xuất hiện ở cửa, rụt rè nhìn nàng. Gặp được Lục Vân Sơ rồi, lòng hắn cuối cùng cũng được yên, nhưng kèm theo đó là sự lo lắng và sợ hãi. Hắn biết bây giờ mình trông thật buồn cười và ngớ ngẩn, cũng hiểu bản thân bất an thế này thật phiền phức, nhất là sau khi nàng trở về, hắn đã gây cho nàng rất nhiều rắc rối vì tâm trạng bất an không thể nào thoát ra. Văn Triển không dám nhìn thẳng vào nàng, lùi nửa bước, hổ thẹn vô cùng. Bỗng nhiên, tay hắn ấm lên, Lục Vân Sơ đưa tay nắm lấy tay hắn, kéo hắn vào nhà, giọng điệu vừa bất lực vừa bực bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ngây ra đó làm gì, còn chưa thấy gió lạnh thổi đủ hay sao? Sau khi hắn bị kéo vào, Lục Vân Sơ lập tức đóng cửa lại, không cho gió lạnh lùa vào. Giờ hắn mới cảm thấy hơi lạnh, mím chặt khóe môi, ngước mắt lên nhìn Lục Vân Sơ một cách sợ sệt, ánh mắt ấy như bị bỏ rơi, còn mang theo chút sợ hãi. Lục Vân Sơ nhìn ánh mắt của hắn, thấy mềm lòng, thật sự không biết làm sao với hắn, vừa cởi áo cho hắn vừa gõ lên trán hắn. Chàng có mốc không hả? Nha hoàn nhanh chóng mang đến y phục sạch sẽ và chậu than. Lục Vân Sơ cởi bỏ y phục ướt của Văn Triển, quấn chăn cho hắn, lại bê chậu than đến cạnh chân hắn. Cơ thể đông cứng của hắn được sưởi ấm, rốt cuộc cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Đầu óc vì quá xấu hổ mà đình trệ, cứ thế ngây ngốc để mặc Lục Vân Sơ sắp xếp. Quấn chăn kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt, hàng mi vẫn còn đọng hơi nước, đôi mắt trong veo như được nước mưa gột rửa. Trong mắt hắn có sự cầu xin, có sự ỉ lại, còn có chút bướng bỉnh, ánh mắt giống như động vật nhỏ này ai nhìn cũng không chịu nổi. Hắn quấn chăn, ngồi thành một ngọn núi nhỏ hình tam giác, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt, trông giống như một chú cún bự to xác bị ướt mưa. Cách chương.